Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 918, kiếp trước mặt. 2. Hứa Thanh mục quang ngưng tụ, cúi đầu nhìn về phía Linh Nhi, chú ý tới Linh Nhi trong mắt kinh khủng. Hứa Thanh xác định cái này đích thật là Linh Nhi thanh âm, mà đối phương thoại ngữ, không có vượt quá dự liệu của hắn. Mảnh thế giới này quỷ dị, giờ phút này đã lần lượt bày ra. Vô luận là trước kia thanh âm, còn là bây giờ Linh Nhi nói tới thêm ra một cái. Đừng đi xem, tiếp tục tiến lên. Hứa Thanh dưới đáy lòng đáp lại trong nháy mắt. Đội trưởng thanh âm, cũng tại thời khắc này lần nữa truyền đến. Rơi vào trong tay mỗi người. Lập tức liền muốn tới cuối cùng. Cửa này cuối cùng muốn vượt qua. Nhưng chúng ta không thể thư giãn. Bởi vì ngọn nến ở chỗ này thiêu đốt tốc độ so khu vực khác nhanh hơn rất nhiều. Điều này nói rõ chúng ta đã khiến cho nơi này chú ý. Cho nên chúng ta muốn triển khai tốc độ cao nhất, hướng về tiền phương phi nhanh, tranh thủ tại ngọn nến đốt hết trước, đi đến cái này dãy núi cùng thương khung tiếp nối chi địa. Hiện tại, mọi người phi nhanh, thanh âm đội trưởng quanh quần, mà trên sơn mạch, bảy đoàn không nhìn thấy bóng dáng sương mù của đối phương. Suy nghĩ khác nhau. Ninh Viêm sửng sốt, Ngô Kiếm Vu cũng kinh ngạc. Bọn họ tự nhiên chú ý tới ngọn nến trong tay sắp cháy hết. Nhưng hai người rõ ràng nhớ rõ lúc ấy đội trưởng chế tác rất nhiều ngọn nến. Dựa theo đạo lý, nếu một cây không đủ, lúc trước hẳn là mỗi người chia làm hai cây mới đúng. Lý Hữu Phỉ trần chờ. Hắn có chút phân không rõ thanh âm này là thật hay giả, lại không nhìn thấy người khác. Đáy lòng không biết có nên tin tưởng hay không. Về phần U Tỉnh bên kia thì hừ lạnh một tiếng, vẫn chậm rãi như trước. Mà đi tại nhất phía trước đội trưởng, thế mà cũng là thờ ơ, duy chỉ có Hứa Thanh sau lưng Ngô Kiếm Vu. Hắn không biết nghĩ như thế nào, giờ phút này tốc độ bỗng nhiên tăng tốc, phi nhanh mà lên, thẳng đến tiền phương cuối cùng. Hắn hôm nay cuối cùng cự ly còn có 200 trượng. Tại cái này cấp tốc bên trong, hắn phi tốc lướt qua Hứa Thanh cùng đội trưởng chỗ sương mù đoàn, hướng về cuối cùng không ngừng dựa vào mũ gần, mà gió tại thời khắc này tại trước mặt hắn cũng vô cùng mãnh liệt. Hắn, trong tay ngọn nến thiêu đốt, cũng đột nhiên gia tốc. Cuối cùng, tại cự ly cuối cùng còn có 10 trượng phạm vi lúc, Ngô Kiếm Vu trong tay ngọn nến triệt để đốt hết, dập tắt một khắc. Nó bốn phía, sương mù trong chốc lát tiêu tán, lộ ra hắn trong mắt mang theo hoảng sợ. Thân ảnh, mắt thấy còn có 10 trượng, Ngô Kiếm Vu cuống lên, nhất là hắn chú ý, tới trên dãy núi vẫn như cũ chậm rãi tiến lên 6 đám hắc vụ. Biết chỉ có, chính mình xông ra, cái này khiến trên mặt hắn lộ ra kinh nghỉ, tựa hồ biết được chính mình mắc lừa, nhưng hôm nay hắn không có cách nào. Chỉ có thể mạnh mẽ cắn răng hướng về ngoài 10 trượng cuối cùng. Phóng đi, nhưng vào lúc này, mảnh thế giới này, thiên địa biến sắc, trên bầu trời từng đạo tia chớp màu xanh lam oanh minh. Vô số ra người đèn lồng cùng nhau quay đầu, nhìn về phía Ngô Kiếm Vu trong nháy mắt, hướng về hắn nơi này cấp tốc vọt tới. Tốc độ nhanh chóng, thuấn di tới gần, còn có dãy núi hai bên dưới vực sâu. Giờ phút này truyền ra đinh tai nhức óc cự đại tiếng thở dốc. Càng có từng đạo bàng bạc thân ảnh đánh ra núi đá, tựa như tại bay lên trên nhanh leo lên. Ba động khủng bố khuếch tán ra, toàn bộ dãy núi đều tại rung động mạnh mẽ. Thiên địa vặn vẹo, bát phương mơ hồ, tựa như tại trong vực sâu có thần linh tồn tại. Cùng này đồng thời, tại trên dãy núi Hứa Thanh bọn người bên trong, đột nhiên có một cái sương mù đoàn dùng vượt qua hết thảy tốc độ, mang theo tham lam bỗng nhiên xông ra, thẳng đến Ngô Kiếm Vu. Tốc độ quá nhanh, đến mức hắn trên thân che giấu sương mù tiêu tán theo, lộ ra trong đó một cái da người đèn lồng. Mà đèn này lồng khuôn mặt, thế mà cùng đội trưởng có mấy phần tương tự. Nó trong chớp mắt tới gần, thần sắc lộ ra điên cuồng. Tại Ngô Kiếm Vu cự ly cuối cùng không đến một trượng, cất bước tựu muốn đến trong nháy mắt, vọt thẳng đến hắn trước mặt, mở cái miệng rộng, mang theo dữ tợn, liền muốn đi nuốt. Nhưng vào lúc này, Ngô Kiếm Vu bỗng nhiên từ bỏ tiến lên, tay phải nâng lên, lấp lánh hào quang màu xanh lam, một thanh chụp vào da người đèn lồng. Kia đèn lồng sững sờ, muốn né tránh nhưng lại đã chậm, bị Ngô Kiếm Vu một phát bắt được về sau, thân thể thuận thế ngã lui, rơi vào cuối tế đàn. Bên trên, này nhất khắc, ngoại giới đếm không hết ra người đèn lồng, cùng nhau dừng lại, tựa hồ đã mất đi cảm giác, biến thành như trước đó đồng dạng, yên tĩnh, tại bốn phía phiêu tán, mà dưới vực sâu gầm nhẹ, cũng ngừng lại, núi đá đánh ra tiếp tục yếu ớt, hiển nhiên, làm bại lộ bên ngoài người đi đường đi qua dãy núi. Đến tế đàn, về sau, bọn chúng liền đã mất đi mục tiêu. Mà giờ khắc này, đứng tại tế đàn tay bắt đèn lồng Ngô Kiếm Vu mặt mày hớn hở, đắc ý cười ha hả, cuối cùng đem cái đồ chơi này cho câu ra. Trong tiếng cười, Ngô Kiếm Vu bộ mặt cùng thân hình cải biến, đại lượng chất lỏng theo hắn thân chảy xuôi, lộ ra đội trưởng bộ dáng. Hắn đúng là đội trưởng giả dạng ra. Giờ phút này nhìn một chút trong tay đèn lồng, đội trưởng đáy lòng cũng tại trầm ngâm, thế tử lão gia gia bọn hắn hẳn là thật không trong bóng tối theo tới. Bằng không, vừa rồi bọn hắn có thể nhịn được không đi ăn dưới vực sâu ám hồn. Đội trưởng đáy lòng thở dài, không để ý ra người đèn lồng đấu tranh, tay trái phi tốc bấm niệm pháp quyết, hướng về cùng chính mình gương mặt tám thành tương tự đèn lồng gương mặt bắt một cái. Đèn lồng gương mặt dữ tợn, phát ra gầm nhẹ, nhưng cái này tiếng giống vừa truyền ra. Đội trưởng cắn chót lưỡi, hướng hắn phun ra một ngụm lớn máu tươi. Lập tức đèn lồng bị huyết dịch ngâm mặt mũi tràn đầy. Câm miệng, ngươi là lão tử năm đó đặt ở chỗ này kiếp trước mặt, còn dám đối với ta giống. Khi thanh âm đội trưởng truyền ra, thân ảnh Hứa Thanh đã không nhanh không chậm đi qua sơn mạch. Đạp lên tế đàn, trong tay ngọn nến, chính chính hảo hảo thiêu đốt hầu như không còn. Sương mù tán khai về sau, Hứa Thanh thấy rõ bốn phía hết thảy. Mục quang cuối cùng rơi vào đội trưởng cùng hắn trong tay đèn lồng bên trên. Đội trưởng đắc ý, đem đèn lồng nhấc lên. Cái năm đồ chơi này là đó ta lưu lại, giấu ở nơi này, bởi vì đã không có đầu óc, chỉ còn lại một tấm da mặt. Sở dĩ tâm trí có hạn, ta quá hiểu nó. Theo chúng ta bước lên dãy núi bắt đầu, ta một câu không nói, nhưng cái đồ chơi này cầm lấy sương mù cách trở, chúng ta vô pháp cảm giác ngoại giới, nói rất nhiều, chắc hẳn ngươi cũng nghe đến. Đội trưởng thoại ngữ ở giữa, những người khác cũng đều lần lượt bước lên tế đàn. Đối với lần này thuận lợi, đều có chút ngoài ý muốn. Đội trưởng cười cười, tiếp tục mở miệng. Ngay từ đầu nó nói cho các ngươi biết không nên quay đầu lại, là vì thủ tín, cũng là lo lắng dưới vực sâu tồn tại đoạt thức ăn của nó. Mà thủ tín đằng sau, nó câu nói sau cùng kia, để cho người ta nhanh chóng chạy, tự là vì thu hoạch. Nó đang câu cá, ta cũng tại câu nó. Cái đồ chơi này mặc dù không đầu óc, có thể bản năng cẩn thận vẫn phải có. Không cái này đi câu nó tuyệt sẽ không tới gần. Mà cửa ải này, kỳ thật tại ta ngọn nến dưới, vốn là không khó. Khó khăn là, ta phải nghĩ biện pháp đưa nó đem tới tay. Đội trưởng vỗ vỗ đèn lồng khuôn mặt, gương mặt bị tiên huyết phun ra về sau, thoi thóp, giờ phút này đột nhiên mở miệng, muốn đi cắn đội trưởng ngón tay. Đội trưởng thuận tay một bàn tay đập đi qua, đưa đây. U tỉnh mục quang băng lãnh, nhàn nhạt mở miệng, đội trưởng chớp chớp mắt, ném đi qua, đây là hắn đổi lấy U tinh đồng ý đi theo đại giới một trong. Sau khi nhận lấy đèn lồng ra người, nhìn khuôn mặt tương tự như Trần Nhị Nghiêu, trong mắt U tinh đỏ thẫm, tay phải nâng lên hung hăng tát một cái, chưa kết thúc, một cái tát tiếp một cái tát, đèn lồng ra người truyền ra tiếng kêu rên, thanh âm vô cùng thê thảm. Đám người Ninh Viêm Ngô Kiếm Vu cũng đều kinh hãi, mà đội trưởng thì ở bên cạnh trầm trồ khen ngợi, đánh tốt, dùng sức, cố lên. U tinh nghe vậy, càng phát phẫn nộ, mà người kia ra đèn lồng cũng là kỳ dị. Vô luận U Tinh như thế nào xuất thủ, cũng đều không có sụp đổ. Cho dù là gương mặt thật cao nâng lên, cũng chẳng mấy chốc sẽ khôi phục như thường. Một màn này, rất là quái dị. Chuyện siêu hay đáng đọc, địa phủ đánh dấu ngàn năm. Đầu thai khí, khóc nữ đế.